Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tại dưới lòng biển sâu ở phía xa ngoài khơi bờ biển Mikasaki thuộc lãnh thổ của gia tộc Koso. Tại nơi đó là cả một tòa thành rộng lớn dưới nước được tộc người cá xây dựng tránh khỏi ánh mắt của con người. Nhưng tại nơi mà người cá vẫn thường bình dị sống qua ngày lại có vẻ có phần hỗn loạn vì lý do gì đó. LT, công chúa lại biến mất rồi thưa ngài. GT, LT, Heist lại nữa à, các ngươi đừng phí công tìm trong Atlas nữa. Con bé hẳn lại lên đất liền rồi. Đưa người lên đó mà tìm đi. Thật là mới 10 tuổi mà đã như thế rồi. Sau này lớn lên không biết sẽ ra sao nữa. Ta nhớ là mình đã nói với nàng phải khuyên dạy nó sau vụ lần trước rồi mà. GT, vua của Atlas, Sauron Lancela đang làm việc với đống sổ sách cùng với sự trợ giúp của Hoàng hậu Maria Lancela. Thì nghe tin cô con gái bướn bỉnh của mình lại trốn chạy đi chơi thì thở dài ra lệnh cho quân lính đi tìm. Sau đó lại phiền não quay sang hoàng hậu của mình mà trách móc. LT, thiếu cũng đã cố khuyên gài cùng con bé rồi. Nhưng vì tính cách giống ai kia mà không chịu nghe nhỉ. Mà con bé hẳn là sẽ ổn thôi, con bé sẽ không đi quá sâu vào đất liền đâu. Với lại Cecilia cũng có sự dẫn dắt của vị thần nên hẳn sẽ không sao đâu. Con bé sẽ an toàn cho đến khi các vệ binh tìm thấy thôi. GT, LT, đáng lẽ theo bình thường mà nói thì mẹ phải lo lắng hơn cha trong tình huống này chứ. Sao giờ lại ngược lại rồi? GT, LT, cứ cho là thiếp tin tưởng con bé đi. GT, tại vùng biển đã cách bờ biển Mikasaki không bao xa. Bên dưới lòng biển có một thân ảnh mà đỏ dùng nửa thân dưới là đuôi cá. Loại cá heo ấy. Của mình mà bơi rất nhanh xuyên qua lòng biển cùng sự thích thú. Và năng động hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô bé vốn là công chúa của tộc người cá. Một giống loại mà có sự hạn chế tiếp xúc với con người không kém gì mấy tộc eo. Nên chính vì thế mà rất ít khi có cơ hội mà biết về đất liền. Nhưng với bản tính tò mò rất lớn của một đứa trẻ cùng sự dũng cảm hơn hẳn những người cùng trang lứa mà nhiều lần muốn trốn bố mẹ đi chơi hướng về đất liền, nhưng mọi lần đều thất bại. Chỉ có hôm nay khi đã năn nỉ Liana, một vị thần trú ngụ trong cơ thể cô rất nhiều, mới có cơ hội rộng mở như hôm nay. LT, sắp tới đất liền rồi. Mà liệu như thế có được không đấy Cecilia? Khi trốn ba mẹ của em mà đi như thế. GT, LT, không sao đâu. Không sao đâu Liana. Cha với mẹ sẽ không chỉ có vì thế mà phát điên nổi trận lôi đình đâu. Cũng là bởi em có chị mà. Giờ thì hãy mau mau tiến về đất liền xem có gì hay nào. GT, LT, thôi được rồi. Nhưng mà sẽ không có lần sau nữa đâu đấy Cecilia. GT. LT, vâng ạ, à mà tới rồi kia. GT, tại vị trí của Kenji lúc này đây. Ba người họ nếu tính cả Tomoe Gazan đang trong dạng linh hồn. Thì đang đi quanh thành phố cảng Mikasaki nơi được đặt thành chủ Sanku hay là nơi ở của Kenji kiếp này để tìm món quà tặng cho cha sắp trở về trong ngày. Mai. Nói thật thì Kenji cũng chỉ đi theo làm vai trò sách phụ một ít đồ cùng với hai thôi. Vì cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện mua quà nên chị hai là người đảm nhận việc đó. Chứ bản thân cậu thì chỉ có thể giúp như thế thôi. Dù sao thì cơ thể này cũng cần luyện tập thêm. Hình cho Liana, một trong hai, LT, em làm nổi chứ Kenji. Không thì đưa cho chị sách cho. GT. LT, không sao, không sao, bấy nhiêu có là gì? Chị còn nghĩ em là đứa ốm yếu ngày nào sao? GT, LT, không có, em khỏe như thế là chị rất vui. Nhưng mà cũng đừng cố quá sức đấy. Dù sao thì em cũng mới khỏi bệnh không lâu. Mà vẫn có một điều mà chị muốn hỏi em. GT, LT, vâng chị cứ hỏi. GT, LT. À thì đó là tại sao mà tấm vải chị thương bọc quanh hai cánh tay em mới hồi sáng màu trắng mà giờ lát thành màu đen rồi. GT, LT, hả? À giờ chị nói em mới để ý, GT, LT, đó là do ma lực chị thương trong tấm vải ấy đã bị xâm lấn bởi sự dò dĩ ma lực ở hai cánh tay ngài. Mạnh ma thuật ở đó của ngài có điểm dị biệt so với phần còn lại. Nhưng đừng lo, nó không gây hại gì đâu. GT, Tomoe Gazan thông qua tâm trí mà giải thích đến với Kenji để tránh cho cậu nổi lên sự lo lắng. LT, à, chị hai đừng lo, chắc là do một kỹ năng mới của em liên quan tới ma lực ảnh hưởng lên thôi. GT, LT, cường hóa sao? GT, LT, cũng tựa như thế. Chắc do tấm vải chị thương này là có chứa ma lực nên mới có phản ứng đổi màu như thế. GT, LT, chị hiểu rồi. Không có vấn đề gì thì tốt. GT, LT, vâng, GT, LT, có chuyện gì vậy Kenji? San, GT, là một cảm giác kỳ lạ tự nhiên nổi lên. Không biết từ đâu ra. Nhưng nó lại cho tôi cảm giác là mình nên hướng về nơi đó mà đi Tomoe. LT, chị hai lát chúng ta ra biển chơi một lúc được không? Dù gì cũng còn sớm. GT, LT, thì cũng được thôi, dù gì chúng ta cũng mua xong mấy món cần thiết rồi. GT, cách chương.